Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, chờ đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giải phẫu kết thúc, có Hòa Dưỡng Y viện bác sĩ đưa Tần Lộ trở về phòng bệnh. Hoắc Mạnh Ba thiết tưởng không hạ thủ được thuật đài sự việc căn bản không có phát sinh. Thậm chí đều không cho hắn tự mình xem một lần giải phẫu toàn bộ hành trình cơ hội. Ca giải phẫu này liền kết thúc. Trịnh Nhân và Tô Vân vừa mới chuẩn bị xé vô khuẩn giải phẫu y. Trịnh Nhân tìm màu đỏ thùng rác. Mà cùng lúc đó, một người y tá đi tới bên người. Dịu dàng khách khí trợ giúp Trịnh Nhân tháo ra áo vô khuẩn. Cũng cùng Trịnh Nhân cởi xuống vô khuẩn găng tay. Sau đó, nàng hơi khom người, nói, ngài cực khổ, ếch, Trịnh Nhân thiếu chút nữa không khóc. Mình làm giải phẫu, lúc nào từng có loại đãi ngộ này. Cho dù là Tô Vân, cũng chỉ là phối hợp đến sau khi lên đài có mới tinh vô khuẩn phục mặc trình độ. Cái này còn là cõng y tá trưởng làm ra, nhưng mà tại Hòa Dưỡng, sau khi giải phẫu hết thảy cũng không cần tự mình ra tay sao? Không thời gian cảm khái, Trịnh Nhân ở một danh bác sĩ dưới sự dẫn đường, sải bước đi tới ngoài ra một căn phòng bệnh, Tống Mặc Yêm nằm ở trên bàn mổ, còn không có tiến hành thuốc mê, nàng rõ ràng có chút khổ cực, nằm ngang không tới 20 phút, hô hấp cũng đã tương đối gấp rút. Trịnh Nhân hơi dừng lại một chút, đi thẳng tới hệ thống không gian. Mới vừa trong bụi bậm nhớ lại nhiệm vụ tuyên bố kết thúc. Tử lượng cao giải phẫu thời gian huấn luyện, cự tượng cấp bậc sách kỹ năng, hệ thống đều đã phát cho xong. Lúc này Trịnh Nhân cảm giác được mình chiến vô bất thắng. Không thời gian thưởng thức mình nhiệm vụ thành quả, Trịnh Nhân trực tiếp một chút chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Chui vào trong phòng giải phẫu, xanh mổ, C-section. Trịnh Nhân không sở trường, nhưng cái này cái thuật thức rất đơn giản. Trịnh Nhân mong muốn cũng không phải là giải phẫu kết quả. Đơn giản đem giải phẫu làm xong, Trịnh Nhân bắt đầu xem xét Tống Mặc Yêm tình huống. Thời gian trôi qua để cho Trịnh Nhân lòng thương yêu không dứt. Mặc dù có đại bút giải phẫu thời gian huấn luyện, nhưng cái này trùng lãng phí là đáng xấu hổ. 1823. Vật thí nghiệm bắt đầu sao động lên, điển hình dị ứng tính bị sốc triệu chứng. Trịnh Nhân ngay sau đó đối với vật thí nghiệm tiến hành cứu chữa. Cấp cứu dị ứng tính bị sốc độ khó rõ ràng muốn so với xanh mổ. C-section, thuật lớn hơn, vô số máy cơ hồ đồng thời bắt đầu minh kêu. Trịnh Nhân vui mừng, may có thời gian để cho mình củ sai. Tống Mặc Yêm coi là đến cửu tử nhất sanh. Có thể nói là rất chính xác. Vậy một đường sinh cơ liền ở trên người mình. Giải phẫu chuẩn bị xong, Trịnh Nhân tiến vào phòng phẫu thuật và Tống Mặc Yêm bốn mắt nhìn nhau. Bác sĩ Trịnh, cực khổ, Tống Mặc Yêm nhàn nhạt nói đến. Có ta ở đây, yên tâm đi, Trịnh Nhân nói. Tống Mặc Yêm dùng sức gật đầu một cái, hô hấp thay đổi dồn dập rất nhiều. Cắm ống, thuốc mê, bắt đầu giải phẫu, Trịnh Nhân giống như là thượng cấp bác sĩ như nhau, trực tiếp hạ y dặn bảo. Hồng Kông đứng đầu bác sĩ gây mê, phụ sản khoa bác sĩ đều rất tức giận, nhưng mà bọn họ nhưng không cách nào cự tuyệt Tống sư mời. Số lượng cao kim tiền, đó là tất nhiên, cho Tống sư làm giải phẫu, loại chuyện này mặc dù nhỏ dân thành phố sẽ không biết. Nhưng khẳng định ở trong xã hội thượng lưu lưu truyền rộng rãi. Sau này tìm mình làm giải phẫu người sẽ chợt tăng, mà mỗi ca giải phẫu tiền giải phẫu dùng sẽ gấp bội tăng trưởng. Cho nên bọn họ cam tâm tình nguyện chịu đựng Trịnh Nhân ngạo mạn. Bắt đầu thuốc mê, giải phẫu. Trịnh Nhân không có đứng tại giải phẫu gian bên trong xem giải phẫu. Hắn đi tới thủy tinh trong suốt cạnh gian phòng, ngồi ở một đống máy trước, yên lặng đi xuống. Lão bản, nơi này thật là trước vào. Nhìn chảy nước miếng, Tô Vân nói, Đây cũng là Trịnh Nhân trong lòng nghĩ. Ta quyết định trở về để cho Lâm tỷ cũng cho chúng ta xây một cái phòng giải phẫu. Coi như không có hòa dưỡng tốt như vậy, cũng phải mình xây một cái. Tô Vân kiên định nói đến, tạm thời không cần phải, 1-2 năm sau đó mới nói đi. Trịnh Nhân thở dài một cái, vậy có chút tiếc nuối. Lâm Kiều Kiều tiền, cũng không phải là tốn không. Mặc dù vậy đối mặt mình có thể nói là muốn gì được đó. Nhưng Trịnh Nhân trong lòng có ép đếm. Tại sao muốn gì được đó? Còn không phải là vì sau này kiếm nhiều tiền hơn. Còn chưa tới tùy tiện cầm ra mấy chục triệu vội tới mình xây phòng giải phẫu thời điểm. Có khoản tiền này, còn không bằng mua một nhóm đắt tiền tay chân giả tới lợi ích thiết thực. Cách thủy tinh trong suốt, Trịnh Nhân thấy hòa dưỡng y viện các thầy thuốc vội vã bận rộn. Mặc dù bận rộn, nhưng lại gọn gàng ngăn nắp. Đây là đứng đầu nhất một nhóm bác sĩ. Ở trong phạm vi toàn cầu cũng có thể kêu cho ra danh hiệu cái loại đó. Mà bây giờ chỉ vì làm một ca sanh mổ, C-section, nhưng như Lâm đại địch. Cái này giữa tương phản, để cho Trịnh Nhân có chút không thích ứng. Giải phẫu rất thuận lợi, bởi vì chỉ có 3-4 tuần, đứa nhỏ phẫu lúc đi ra tiếng khóc hơi có chút không có sức. Nhưng rất nhanh có bác sĩ làm xong xử lý sau đó. Liền đem em bé đưa ra ngoài, phải đến trẻ sơ sinh nhiệt độ ổn định dương ở đây một đoạn thời gian. Sau đó mới có thể còn sống. 10 tháng mang thai, coi là thật khổ cực. Cộng thêm có cuống rốn dị ứng. Trịnh Nhân cũng không biết Tống Mặc Yêm là làm sao chịu đựng nổi. 1205, may hoàn cuối cùng một kim, giải phẫu tuyên bố kết thúc. Còn có 618. Trịnh Nhân một mực dùng điện thoại di động tính giờ. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân kỳ quái hành vi, lại không có đặt câu hỏi. Hắn có chút khẩn trương. Trước phẫu thuật Hồng Kông tỷ phú trực tiếp lộ diện, biểu đạt đối với Tống sư giải phẫu coi trọng. Cho dù phóng lãng không kềm chế được như Tô Vân, cũng cảm thấy phải đem hết thảy đè ở một cái cũng không phải là rất đáng tin. Cuống rốn dị ứng trần đoán lên có chút hoang đường. Hoang đường liền hoang đường đi, ai bảo là lão bản xuống chẩn đoán. Hơn nữa từ trên phương diện pháp luật mà nói, Tống Mặc Yêm cầm chữa trị cấp cứu quyền lợi giao cho Trịnh Nhân, coi như Trịnh Nhân bây giờ cho Tống Mặc Yêm trích dược vật đưa đến chết cũng sẽ không có bất kỳ trách nhiệm. Tô Vân không biết tại sao Tống Mặc Yêm sẽ đối với Trịnh Nhân có lớn như vậy lòng tin. Giải phẫu kết thúc, dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục máy hô hấp phụ trợ hô hấp, chờ đợi trọng độ dị ứng triệu chứng xuất hiện. Hòa dưỡng y viện phụ sản khoa bác sĩ cởi xuống vô khuẩn phục, đi tới xem xét gian, rất nghiêm túc nói đến, bác sĩ Trịnh, ta cho rằng người bệnh bây giờ có thể dừng lại thuốc mê, đưa trở về phòng bệnh. Trịnh Nhân trước mặt tất cả máy yên lặng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường không muốn lại bình thường. Nếu là vậy ý nghĩa đi lên nói, nàng nói đúng, thuốc mê tỉnh lại, đưa trở về phòng bệnh, ca giải phẫu này tuyên cáo thuận lợi kết thúc, mọi người có thể khui rượu chát ăn mừng. Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, còn có 522. Hắn trầm mặc lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt một hàng máy đang nhìn. Bác sĩ Trịnh, ta không biết ngươi đang chờ cái gì. Phụ sản khoa bác sĩ nói đến, nhưng là một danh bác sĩ, ta không hề cho rằng ngươi bây giờ hành vi là chính xác. Nàng dừng một chút, nhẫn nại ở trong lòng lửa giận, nói, tất cả sinh mệnh thể trinh đều rất vững vàng, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, ca giải phẫu này rất thuận lợi, sẽ không có sau khi giải phẫu ra máu. Mặc dù có, chúng ta cũng có thể xuống đài xem xét. Còn có 451. Không được, Trịnh Nhân cảm thấy rất phiền. Mặc dù ở hệ thống trong phòng giải phẫu cứu chữa mấy chục lần, cuối cùng có thành công cấp cứu kinh nghiệm, nhưng hao tốn rất nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân đến bây giờ còn có chút đau lòng. Hắn ngồi ở trên ghế, xem cũng không xem vị kia toàn Hồng Kông nổi danh, không biết cho nhiều ít danh nhân làm qua sanh mổ, C-section, giải phẫu bác sĩ, ánh mắt tụ vào, chỉ ở trước mặt trên điện thoại di động. Bác sĩ Trịnh, người vi phạm cơ bản nhất y đức, cũng có làm trái tống sư đối với tín nhiệm của ngươi. Hoắc Mạnh Ba đứng ra, trầm giọng nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-chuyện chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.